tải ngay ứng dụng Hẻm Radio trên Google Play hoặc App Store để cập nhật nhiều bài đọc mới nhất. Chào mừng bạn đang đến với kênh Hẻm Radio. Sau đây, mời bạn nghe bài giảng kinh Chiếc Lưới Ái Ân. Đây là bài pháp thoại do Thiền sư Thích Nhất Hạnh giảng vào ngày 2 tháng 5 năm 2010 tại Thiền đường Trăng Rằm, chùa Từ Nghiêm, xóm mới Làng Mai. Giọng đọc Trần Ngọc Sang trên kênh Hẻm Radio. Kinh Chiếc Lưới Ái Ân được dịch từ Kinh Pháp Cú Hán Tạng. Chữ ái ân nằm ngay trong bài kệ thứ 3 của kinh, câu nhân vi ân ái hoặc. Trong kinh có sử dụng hình ảnh chiếc lưới để ví với sự mất tự do của một người khi bị vướng vào ái dục. Chữ lưới được lặp lại hai lần, ái vọng và dục vọng. Vì vậy, ý niệm về chiếc lưới chúng ta có thể thấy rất rõ trong kinh. Mới đọc qua, chúng ta có cảm tưởng kinh được dạy riêng cho người xuất gia. Nhưng nghiên cứu kỹ, chúng ta thấy những người tại gia cũng có thể thừa hưởng rất nhiều từ kinh này. Những người tại gia, dù sống đời sống lứa đôi, dù đã có vợ, có chồng, nhưng vẫn có thể bị sa vào lưới ân ái, rồi gây khổ đau và làm tan nát gia đình của mình và gia đình người khác. Đứng về phương diện hành trì, người xuất gia dễ thực tập hơn người tại gia, vì người xuất gia sống trong một môi trường rất thuận lợi cho sự thực tập. Những vị xuất gia tại Làng Mai vì không xem truyền hình, không đọc tiểu thuyết tình cảm nên không thấy những hình ảnh khêu gợi ái dục trong phim ảnh hay sách báo. Do đó, hạt giống ái dục không bị tưới tẩm. Trong khi đó, người tại gia sống ngoài đời phải tiếp xúc, chung đụng, lại không có những giới luật và uy nghi bảo hộ, nên những hạt giống của ái dục rất dễ bị tưới tẩm. Đứng về phương diện này, đúng là tu tại gia và tu chợ khó hơn tu chùa. Con đường xuất gia vốn là con đường dễ nhất, hành trì với tính cách cư sĩ khó hơn. Vì vậy, ban đầu Đức Thế Tôn có ý dạy kinh này cho những người xuất gia, nhưng những người tại gia cũng phải nên học. Ngày hôm qua, các thầy, các sư cô có trách nhiệm dịch kinh ra tiếng Anh và tiếng Pháp hơi băn khoăn, không biết nên dịch chữ ái dục như thế nào. Mình có thể dịch chữ ái là love. Ái không phải chỉ là tình cảm giữa nam và nữ, nó còn có nghĩa khác là lòng nhân ái, là tình người, tình yêu nhân loại. Yêu nước là ái quốc, ái nhân như ái thân, thương người như thể thương thân. Chữ ái không có nghĩa là vướng mắc, mà có nghĩa là thương yêu. Chữ dục đứng riêng thì có nghĩa là khao khát, thèm muốn. Mình có thể dịch là desire. Khi hai chữ đứng riêng ra thì rất dễ dịch. Một bên là tình thương, ái, và một bên là ham muốn, dục. Nhưng khi gộp hai chữ lại thành chữ ái dục thì hơi khó dịch, vì trong ái có dục. Giới thứ ba của năm giới có nói tình yêu và ái dục là hai cái khác nhau. Khi văn bản của năm giới Tân Tu mới ra đời, các vị có gốc Tây Phương tiếp nhận liền không một chút khó khăn. Các bạn chấp nhận một cách dễ dàng câu tình yêu và tình dục là hai cái khác nhau. Tên của kinh trong nguyên văn là Ái Dục Phẩm. Mình có thể dịch là Sensual Love, L'amour Sensuel. Ở Tây Phương có thứ tình yêu gọi là tình yêu suông, Amour Platonique, tức là tình yêu không có sự chung đụng xác thịt. Thi sĩ Pháp Félix Savert có làm một bài thơ rất nổi tiếng tên Sonnet à Vert, nói về tình yêu không có xác thịt. Lòng ta chôn một khối tình, tình trong giây phút mà thành thiên thâu. tình tuyệt vọng nỗi thảm sầu, mà người gieo thảm như hầu không hay. Đọc bài thơ của thi sĩ Avert, ta thấy trong đó chất chứa một khối khổ đau. Mình yêu người đó, nhưng người đó không biết, và mình vẫn cứ âm thầm yêu. Yêu mà mang một nỗi thảm sầu, thì tình yêu ấy chẳng vui vẻ, hạnh phúc gì. Tình yêu suông, l'amour platonique, cũng đem lại biết bao khổ đau, vì trong đó có sự vướng mắc. Vướng vào đó rồi, mình đánh mất tự do. Tình yêu ấy không nằm trong tứ vô lượng tâm, từ bi, hỷ và xả. Hỡi ơi người đó ta đây, sao ta thui thủi đêm ngày chiết thân? Dẫu ta đi trọn đường trần, chuyện riêng dễ bám một lần hé môi. Người dù ngọc nói hoa cười, nhìn ta như thể nhìn người không quen. Đường đời lặng lẽ bước tiên, ngờ đâu chân đạp lên trên mối tình. Một niềm tiếc liệt đoan trinh, xem thơ nào biết có mình ở trong. Lạnh lùng lòng sẽ hỏi lòng, người đâu tả ở mấy dòng thơ đây. Người dịch bài thơ này là nhà văn Khải Hưng. Bài thơ của Félix Javert rất nổi tiếng, người Pháp hầu như ai cũng thuộc bài thơ này. Thi sĩ sống vào nửa đầu thế kỷ 19 và làm bài thơ này lúc 25 tuổi. Bản kinh mà chúng ta đang học được trích trong kinh Pháp Cú Hán Tạng, phẩm thứ 32. Kinh Pháp Cú Hán Tạng là kinh số 210 trong Đại Tạng Tai Sô, có tất cả 39 phẩm và 752 bài kệ. Kinh Pháp Tập Yếu Tùng là kinh số 213 trong Đại Tạng Tân Tu và có 32 phẩm. Cuối cùng, chúng ta có Dhammapada, kinh Pháp Cú của Tạng Pali, có 26 phẩm và 403 bài kệ. Kinh Pháp Cú Hán Tạng được dịch vào thế kỷ thứ 3. Kinh Pháp Tập Yếu Tùng được dịch vào thế kỷ thứ 10, nên kinh trước có sớm hơn kinh sau khoảng 700 năm. Chúng ta có 3 kinh nói về ái dục, một kinh bằng tiếng Pali, hai kinh bằng chữ Hán. Khi nghiên cứu 3 kinh, tôi thấy bài kinh trong kinh Pháp Cú Hán Tạng là hay nhất. Kinh được dịch vào khoảng năm 225, tức nửa đầu thế kỷ thứ 3. Phẩm ái dục còn có trong kinh Pháp Tập Yếu Tùng, hình như được dịch vào thế kỷ thứ 10, lời văn chải chuốt hơn, nhưng không hay và không đầy đủ bằng bản trước. Bản văn chúng ta đang học hay hơn cả bản văn trong Tạng Pali, nên tôi chọn bản này. Khi học, có thể quý vị sẽ thích thú khi so sánh bản văn này với bản văn Tạng Pali và với phẩm ái dục của kinh Pháp Tập Yếu Tùng. Chúng ta hãy cùng đọc bản văn bằng tiếng Việt. 1. Tâm ý đi về hướng ái dục thì cây ái dục sẽ đâm chồi trổ nhánh rất mau. Tâm ý phân tán vì đối tượng ái dục sẽ làm cho lửa ái dục bừng cháy trong ta. Kẻ đi tìm ái dục cũng giống như một con vượn chuyền cành tìm trái, từ cành này sang cành khác. 2. Ái dục buộc mình phải gánh chịu khổ đau. Ái dục làm cho mình bị vướng mắc trong cuộc sống trần tục. Những lo lắng và hoạn nạn do ái dục đưa tới cứ tăng trưởng đêm ngày, mọc kín như cỏ tranh. 3. Bị ái ân mê hoặc, người ta sớm muộn gì cũng sẽ bị vướng vào dục tình. Cái lo lắng kia càng ngày càng lớn, giống như dòng nước rỉ, rỉ mãi cũng đầy hồ. 4. Ở đời có nhiều thứ lo lắng và đau buồn, nhưng không có thứ lo buồn nào lớn hơn cái lo buồn do ái dục đem lại. Buông bỏ được ái dục mới hết lo buồn. 5. Muốn tâm ý được an vui thì phải quyết tâm dứt bỏ ái ân. Không ân ái

và luẩn quẩn bên cạnh đối tượng ấy như một con bê đi tìm vú mẹ. Lìa bỏ được dục, không đi theo vết xe của ái, thì có thể vượt thoát ra ngoài chiếc lưới ái ân, không còn bị bất cứ một cái gì làm hại nữa. 22. Đi trọn được con đường, cởi bỏ được mọi ràng buộc hệ lụy, giải phóng được mọi phân biệt kỳ thị, vượt qua được các ý niệm lưỡng nguyên, đó mới thật là bậc xuất sĩ đại trí. 23. Đừng thân cận với những kẻ đi ngược chánh pháp, cũng đừng bị lôi kéo theo con đường ái nhiễm. Nếu chưa vượt thoát được thời gian thì hành giả vẫn còn bị kẹt vào cái thấy nhị nguyên. 24. Thấy và hiểu được tự tánh các pháp, không còn bị vướng vào một pháp nào, biết cách gỡ ra được mọi sợi dây ái dục trong tâm ý. Như thế là đã nắm được ý chỉ của Bụt. 25. Trong các thứ hiến tặng chánh pháp là quý hơn cả. Trong các mùi hương, hương đạo đức là thơm tho hơn hết. Trong các thứ hạnh phúc, được sống trong chánh pháp là hạnh phúc lớn nhất. Không có phương pháp nào chiến thắng được khổ đau một cách tận cùng bằng sự thực tập chấm dứt ái dục. 26, 27. Người u mê thường lấy sợi dây tham dục để tự trói mình. Người ấy chưa có ước mong vượt sang bờ bên kia. Tham dục gây bại hoại, đem lại tai họa cho mình và cho kẻ khác. Tâm tham dục là ruộng đất, tham sân si là hạt giống. Đối với người có khả năng bố thí và độ đời thì những phúc đức thu hoạch được không thể đo lường. 28. Người đồng hành thì ít, hàng hóa chuyên chở thì nhiều. Kẻ thường nhân lâm vào trạng thái lo lắng kinh sợ, biết rằng cái đam mê dục lạc là tên giặc, có thể làm tổn hại thân mạng của mình. Bậc trí giả không còn chạy theo tham dục. 29. Năm thứ tham dục phát sinh khi tâm mình cảm thấy có sự khả ý. Mau chóng chấm dứt được cả năm thứ tham dục, đó mới thật là người dũng sĩ. 30. Hết tham dục thì không còn sợ hãi, lúc ấy ta mới được thảnh thơi an lạc. Dục hết thì kiết sử cũng hết, do đó hành giả ra khỏi được vực sâu. 31. Này ái dục ta ơi, ta biết gốc gác của mi rồi. Dục ý là từ ước muốn và nhận thức sai lầm mà phát khởi. Nay ta không còn ước muốn và nhận thức sai lầm về mi thì làm sao mi còn có thể phát sinh? 32. Đốn cây ái dục mà không tận gốc thì cây ái dục sẽ mọc trở lại. Đốn cây ái dục mà tận gốc thì vị xuất sĩ đạt tới niết bàn. 33. Nếu không chịu chặt cây ái dục thì cành lá ái dục ít nhiều vẫn còn phát sinh. Tâm còn vướng vào ái dục thì người ta vẫn như một con bê, phải luôn luôn cần đến vú mẹ. Trong bài kệ 26 có câu: người u mê thường lấy sợi dây tham dục để tự trói mình. Và trong bài kệ thứ 20 nói: mình tự quấn lấy mình trong chiếc lưới ái dục. Không phải người khác tới bắt mình nhốt vào, mà chính mình tự nhốt mình. Trong kinh có sử dụng hình ảnh con cá tự chui vào trong chiếc nơm, con tầm tự kéo kén để nằm trong đó. Cái nơm nhốt con cá, chiếc kén giam hãm con tầm. Đó là do chính mình làm ra, đó là vì mình muốn như vậy, chứ không ai bắt ép mình. Trong truyện Kiều, lúc sư Giác Duyên tham vấn với đạo cô Tam Hợp để hỏi về tương lai của Kiều, đạo cô nói rằng Kiều sẽ còn phải khổ đau nhiều lắm, vì Kiều còn vướng vào lưới tình. Đạo cô nói: Thúy Kiều sắc sảo khôn ngoan, vô duyên là phần hồng nhan đã đành. Lại mang lấy một chữ tình, khăng khăng mình buộc lấy mình vào trong. Vậy nên những chốn thông dong, ở không yên ổn, ngồi không vững vàng, mà đưa lối quỷ dẫn đàn, lại tìm những chốn đoạn tràng mà đi. Kinh nói rất rõ, tại mình chứ không phải tại người khác. Trong đạo Bụt, Bụt dạy rất nhiều về vấn đề thương yêu. Chúng ta đã có một cuốn sách tựa là Teaching on Love, thương yêu theo phương pháp Bụt dạy. Thương yêu có thể đem lại rất nhiều hạnh phúc và bình an cho con người. Nhưng thương yêu và ái dục có khác nhau. Thương như thế nào để đừng làm ra một chiếc lưới tự nhốt mình và nhốt người kia? Thương như thế nào để đừng gây khổ đau cho mình và cho người kia? Thương như vậy mới đúng là thương. Cho nên tứ vô lượng tâm là con đường thương yêu của Bụt dạy mà mình phải học. Trong phòng khách của chùa Tây Thiên ở Huế có một câu đối, trong đó các thầy dùng chữ rất táo bạo: bất tục tức tiên cốt, đa tình thì Phật tâm. Bất tục tức tiên cốt. Bất tục là không có trần tục, cốt là xương. Người có cốt của tiên thì nhẹ nhàng, không có tục lụy, không có cái thô tháo của trần tục. Xương của tiên không có mùi tục lụy, nếu muốn làm tiên thì phải rời xa tục lụy. Đa tình thì Phật tâm. Trái tim của Bụt có rất nhiều tình, đa tình. Tình mà Bụt dạy là cái tình rộng lớn. Câu đối này nói, Bụt là một người đa tình, là người có tình thương rất lớn. Nhờ có tình thương lớn, Bụt ôm trọn được thế gian. Tâm bảo thái hư là tấm lòng ôm trọn cả thế gian. Chúng ta là con cháu của tổ Lâm Tế. Tổ dạy, hễ là con người thì mình có thể thành Bụt. Người nào cũng có thể thành Bụt. Nhưng khi thành Bụt rồi, mình vẫn tiếp tục được làm người. Có nghĩa là thành Bụt rồi, không phải là hết được làm người. Mình vẫn là một con người. Điều kiện để thành Bụt trước hết phải là một con người. Cho nên chúng ta có giáo lý Phật sanh bất nhị, the non-duality of Buddhas and human beings. Đã là con người thì phải có hạt giống của tình dục. Con người được làm bằng năm uẩn: sắc, thọ, tưởng, hành, thức. Con người có hình hài, có cảm thọ. Nếu nhìn Bụt như một con người thì chúng ta thấy rõ là trong con người của Bụt cũng có hạt giống của tình dục. Sắc đường xưa mây trắng giúp chúng ta nhìn Bụt như một con người mà không phải là một vị thần linh. Bụt đi xuất gia năm 29 tuổi và thành đạo năm 35 tuổi. Mới có 35 tuổi là còn rất trẻ, nên năng lượng tình dục vẫn còn trong con người đó. Bụt vẫn còn là con người như mình. Nhưng tại vì khi thành Bụt rồi, mình có đủ trí tuệ, có đủ thương yêu, đủ tinh thần trách nhiệm, đủ tuệ giác, nên mình biết xử lý năng lượng tình dục của mình một cách dễ dàng. Ai nói Bụt không có yêu thương? Bụt yêu thương rất nhiều. Tim Bụt vốn đa tình. Mình phải thấy rằng hễ là con người thì có hạt giống của tình dục. Tình yêu phần nào có gốc rễ trong tình dục. Chúng ta phải công nhận chuyện đó. Sự khao khát có cơ hội để thương yêu và được thương yêu có mặt trong tất cả mọi người chúng ta. Tu tập không phải là để quét sạch, để lấy đi hết những thứ đó. Lấy đi hết những thứ đó thì mình không còn là con người nữa. Mình tu tập là để có khả năng đối phó với những thứ đó, cười với nó, khiến nó không làm gì được mình. Hễ là con người có một hình hài thì còn những hạt giống tình dục. Thỉnh thoảng khi nó trở về, mình có chánh niệm, có tuệ giác, mình mỉm cười với nó và mình được tiếp tục làm người. Bụt đã thành Phật rồi mà vẫn tiếp tục là một con người. Nhờ vậy mình mới tới được gần Bụt. Nếu Bụt là một vị thần linh thì làm sao mình tới gần được? Và nếu Bụt xử lý được năng lượng tình dục thì chắc chắn mình cũng làm được như Bụt. Khi đã chọn con đường xuất gia, mình phải khép lại cánh cửa ái ân. Như vậy không có nghĩa là mình cho ái ân là một tội ác, nhưng vì có nhiều con đường và mình đã chọn một con đường đó là con đường thương yêu lớn, con đường thương yêu của Bụt, con đường không bị hệ lụy. Con đường này không làm mình khổ và đem lại niềm vui cho rất nhiều người khác. Sau khi lựa chọn rồi, mình phải đóng cánh cửa kia lại. Mình không thể bắt cả hai tay, vừa muốn làm cái này lại vừa muốn làm cái kia. Mình thương mẹ, nhưng mình có lý tưởng xuất gia, nên mình phải xuất gia thôi. Mình không thể ở nhà để ăn chuối ba hương, ăn xôi nếp một, ăn đường mía lau. Ở đời luôn luôn phải có sự chọn lựa. Đã chọn lựa rồi, mình phải đi con đường đó, chứ đừng thục tới thục lui, để cuối cùng cũng không đi được tới đâu. Mình có quyền làm người, Bụt có quyền làm người. Nhờ cách học làm người cho đàng hoàng nên mình có thể thành Bụt. Kinh này có những bài kệ rất sâu, chúng ta sẽ cùng nhau học từ từ. Đọc kinh cẩn thận, mình thấy Bụt chỉ cho mình nguồn gốc của ái dục, gọi là dục ý. Dục ý là cái tâm muốn đi về hướng đó. Khi có dục ý rồi thì mình không còn bình an nữa. Thi sĩ Xuân Diệu là một bài thơ 4 câu để giải nghĩa tình yêu là gì. Làm sao cắt nghĩa được tình yêu? Có nghĩa gì đâu một buổi chiều. Nó chiếm hồn ta bằng nắng nhạt, bằng mây nhẹ nhẹ, gió hiu hiu. Tự nhiên mình có một cảm giác nhớ nhung và thiếu vắng. Đó là định nghĩa của Xuân Diệu về tình yêu. Hễ yêu là thấy nhớ nhung, thấy thiếu vắng. Mình đổ lỗi tại nắng nhạt, mây nhẹ và gió hiu hiu. Nhưng khi có người khác đứng cạnh mình, cho dù trời có nắng nhạt, mây nhẹ và gió hiu hiu, thì người ta có làm sao đâu. Thế nên trước đó đã có cái gì rồi, chứ không phải là tự dưng. Theo sự phân tích của Bụt, ban đầu phải có xúc, sparsa, contact, xúc giữa mắt và hình ảnh, xúc giữa lỗ tai với âm thanh, xúc đi với tác ý, attention, manaskara. Tại sao mình không chú ý tới cái khác mà lại chú ý tới cái đó? Có nhiều loại tác ý. Có loại tác ý có lợi cho sự tu tập của mình, như khi nghe tiếng chuông, mình để tâm vào tiếng chuông. Đó gọi là như lý tác ý. Để tâm vào tiếng chuông thì tự nhiên tâm mình lắng lại. Chính đối tượng của tác ý quyết định là mình có bình an hay không có bình an. Mỗi ngày người tu phải học như lý tác ý, để tâm tới những cái không làm cho mình mất bình an. Thọ, Vedana, là cảm thọ khó chịu hay dễ chịu. Mình thấy một hình ảnh, nghe một âm thanh, và mình có một tri giác, một nhận thức về cái đó. Tri giác đó gọi là tưởng, Samjna. Nó tùy thuộc nơi thọ. Khi tiếp xúc với một cái gì đó và có một cảm thọ, tự nhiên mình có tưởng, tri giác. Mình cho cái đó là xấu hay đẹp, là dễ chịu hay không dễ chịu. Có cảm giác dễ chịu là có lạc thọ, có cảm giác không dễ chịu là có khổ thọ. Mình tiếp xúc với một đối tượng và cho đối tượng đó là thường, là lạc, là ngã, là tình. Nếu có chánh niệm và trí tuệ, mình biết đối tượng đó là vô thường và nó có thể đem lại khổ đau cho mình. Nếu có trí tuệ, mình thấy nó là trống rỗng, nó không có chủ thể bền chắc lâu dài và nó là bất tịnh. Lúc đó, cái tưởng của mình không phải là một vọng tưởng mà là một nhận thức đúng đắn. Mình sẽ không bị nội kết. Nội kết đó gọi là tư, volition, cetana. Tư tưởng là một nhớ tưởng, một mong cầu. Một tia nắng nhạt, một đám mây nhẹ nhẹ, một cơn gió hiu hiu làm cho mình cảm thấy thiếu vắng một cái gì, mình mong cầu một cái gì đó. Đó gọi là tư, là nhớ mong. cái gì như thể nhớ mong. Từ do cái tưởng sinh ra. Sau khi có xúc, tác ý và thọ thì mình có một nhận thức về đối tượng đó. Nếu mình cho đối tượng là tình, là lạc, là ngã, là thường thì mình có một nội kết êm ái. Nội kết êm ái sinh ra tư. Cái tư đó là cái thiếu vắng, cái nhớ mong bồn chồn không quên được. Tư là tư niệm thực, tức nguồn thực phẩm thứ ba trong bốn loại thực phẩm. Tư là nghĩ tới nó và cứ muốn ao ước nó. Trong bài kinh này có nói về nội kết, về tư và về tưởng. Trong bài kệ thứ 31 có nói: Này ái dục ta ơi, ta biết gốc gác của mi rồi. Dục ý là từ ước muốn và nhận thức sai lầm mà phát khởi. Chữ ước muốn được dịch từ chữ tư, và chữ nhận thức sai lầm được dịch từ chữ tưởng. Bụt chỉ cho mình rất rõ ràng gốc rễ của ái dục. Vọng tưởng đưa tới tư niệm, tư niệm làm cho mình thiếu thốn, đau khổ, bất an. Và tư đưa tới những phiền não như lo lắng, sợ hãi, buồn phiền, giận hờn, vân vân. Với chánh niệm, mình để ý tới xúc, tác ý, thọ, và khi đi tới tưởng, mình sẽ không bị vọng tưởng. Mình thấy đối tượng kia là vô thường, có thể đem lại khổ đau. Nó không có gì chắc thực ở bên trong, và nó là bất tịnh. Lúc đó, tự nhiên mình sẽ không có vọng tưởng, và không có vọng tưởng thì mình sẽ không có nội kết êm ái, sẽ không bị mây nhẹ nhẹ gió hiu hiu bắt cóc đi. Bài kệ 1. Tâm phóng tại dâm hành, dục ái tăng chi điều, phần bố sanh sĩ thành, siêu dược tham quả hậu. Tâm ý đi về hướng ái dục thì cái ái dục sẽ đâm chồi trổ nhánh rất mau. Tâm ý phân tán vì đối tượng ái dục sẽ làm cho lửa ái dục bừng cháy trong ta. Kẻ đi tìm ái dục cũng giống như một con vượn chuyền cành tìm trái, từ cành này sang cành khác. Tâm phóng tại dâm hành. Phóng là đi tới, dâm hành là hướng của ái dục. Tâm ý đi về hướng của ái dục. Dục ái tăng chi điều, cây ái dục tăng thêm cành, thêm nhánh. Phần bố sanh sĩ thành. Sĩ thành là cháy bùng lên. Tâm ý phân tán vì đối tượng ái dục sẽ làm cho lửa ái dục bừng cháy trong ta. Siêu dược tham quả hầu. Tham quả là ham đi tìm trái cây. Hầu là con khỉ. Con khỉ đi tìm trái cây, nhảy nhót từ cây này sang cây khác. Ngay trong bài kệ này, chúng ta đã thấy đây không phải chỉ là giáo lý cho người xuất gia. Người tại gia cũng rất cần, vì người tại gia sống trong một hoàn cảnh có rất nhiều cơ hội bị vướng mắc. Sống trong chùa, mình được nhắc nhở, được thực tập và mình có tăng thân. Sống ngoài đời, mình đi tới sở làm, gặp gỡ người này người khác, nên người tại gia rất dễ bị kéo theo bởi hoàn cảnh. Mình đã có vợ, có chồng, có con rồi, nhưng mình vẫn bị kéo theo ái dục. Mình vẫn muốn bỏ người này để đi theo người kia. Trong kinh dùng hình ảnh của một con vườn nhảy từ cành này sang cành khác để tìm trái cây. Nó ăn một trái rồi nhưng còn thèm nên đi tìm trái khác. Ở ngoài đời, chuyện ngoại tình xảy ra rất nhiều. Sự thực tập đối với người cư sĩ khó hơn đối với người xuất gia. Cho nên đi xuất gia là con đường dễ nhất, và mình đừng đợi đến lúc già rồi mới xuất gia. Kinh hay ở chỗ là đưa ra rất nhiều hình ảnh, có trên 10 hình ảnh, và những hình ảnh tự nó đã nói ra được giáo lý. Bài kệ 2. Dĩ vi ái nhẫn khổ, tham dục trước thế gian, ưu hoàng nhật dạ trưởng, diên như màn thảo sanh. Ái dục buộc mình phải gánh chịu khổ đau. Ái dục làm cho mình bị vướng mắc vào cuộc sống trần tục. Những lo lắng và hoạn nạn do ái dục đem tới cứ tăng trưởng đêm ngày, mọc kín như cỏ tranh. Bài kệ này cũng để dành cho người cư sĩ. Các vị xuất gia đừng tưởng ở ngoài đời thì khỏi phải hành trì, ở ngoài kia mà không hành trì thì sẽ khổ lắm. Dĩ vi ái nhẫn khổ, ái dục buộc mình phải gánh chịu khổ đau. Nhẫn là chịu đựng, nhẫn khổ là chịu đựng nhiều khổ đau. Trong chúng ta có người đã nếm được vị này. Tham dục trước thế gian, vướng mắc vào vòng ái dục là vướng mắc vào thế giới của trần lụy, không giải thoát được. Thế gian là cuộc sống trần tục. Ưu hoạn nhật già trưởng, những lo lắng và hoạn nạn do ái dục đem tới cứ tăng trưởng đêm ngày. Ưu là lo lắng, hoạn là tai nạn, đó là hai cái đi đôi với ái dục. Làm tổng thống như ông Bill Clinton hay ông Sarkozy cũng khổ vì ái dục. Bên Do Thái có một vị tổng thống vì bị vướng vào ái dục mà phải bỏ chức tổng thống. Các vị nguyên thủ quốc gia phải học kinh này, vì mỗi khi bị vướng mắc, trong lòng mình sẽ có những lo lắng, buồn phiền và sợ hãi. Khi ấy làm sao mình có đủ minh mẫn, có đủ thông minh để giải quyết những vấn đề trọng đại của quốc gia? Làm sao có thể dẫn dắt cả một dân tộc cho đàng hoàng được? Kinh này không phải chỉ dành cho người xuất gia, mà còn dành cho người tại gia, những vị có duyên tới làng Mai tu học, nhất là các nhà chính trị, các nhà doanh thương. Nhật dạ là ngày đêm, nhật dạ trưởng là tăng trưởng ngày đêm. Diền như màn thảo xanh, rễ đang chằng chịt với nhau như cỏ tranh. Màn thảo là cỏ tranh, trong bản Pali cỏ là Pirana. Rễ của nó đang chằng chịt với nhau và hình như nó có chất ngọt nên có người muốn đào. Vì vậy nên tôi dịch màn thảo là cỏ tranh, vì nước của rễ cỏ tranh uống vào hơi ngọt ngọt. Trong bản Pali nói, nếu tưới thì cỏ đó sẽ mọc lên chằng chịt, phải tìm cách đào cho hết thì nó mới không mọc lên nữa. Trong từ điển, mạng thảo là Anthropogon muricatus, và từ điển của Phạm Hoàng Hồ gọi là hồng thảo chứ không phải mạng thảo. Chữ Sanskrit là Pirana. Bài kệ 3. Nhân vì ân ái hoặc, bất năng xả tình dục, như thị ưu ái đa, sàng sàng doanh vu trì. Bị ái ân mê hoặc, người ta sớm muộn gì cũng bị vướng vào dục tình. Cái lo lắng kia càng ngày càng lớn, giống như dòng nước rỉ, rỉ mãi cũng đầy hồ. Nhân vì ân ái hoặc, khi con người bị mê hoặc, hoặc là bị cám dỗ, bị hớp hồn. Khi con người bị cám dỗ bởi ân ái thì bất năng xả tình dục, không thể buông bỏ được tình dục, thế nào cũng đi tới chuyện tình dục, và rốt cuộc cũng sẽ đi tới chỗ chung đụng xác thịt. Thi sĩ Felix Javert nói l'amour platonique, chỉ yêu suông thôi. Nhưng nếu hoàn cảnh thuận tiện thì dù yêu theo cách đó, nhưng thế nào người ta cũng sẽ phạm giới. Thái Hư đạo sư nói, tình yêu nếu cứ tăng trưởng thì chắc chắn sẽ đưa tới tình dục, và đưa tới tình dục thì sẽ làm tan vỡ tất cả, nhất là đối với người xuất gia. Vì vậy mình không thể coi thường, mình đừng tưởng là yêu suông thì không. Chúng ta phải cẩn thận ngay từ lúc ban đầu. Nếu đó là tình huynh đệ thì không sao cả, nhưng nếu nó có hơi hướng của ái dục thì mình phải biết là nó sẽ đẩy mình tới tình dục. Chuyện này đã có xảy ra trong đại chúng, đồng tính cũng như dị tính. Một sư chú với một sư cô và hai người đã rủ nhau đi. Vì vậy, mình phải thấy cho rõ, đây có phải là tình huynh đệ hay không? Nếu nó có màu sắc của ái dục, mình phải cẩn thận. Nếu để cho nó lớn thì sẽ đưa tới sự gần gũi. Đây chỉ là vấn đề con người, nhưng vì mình đã xuất gia, đã có chí nguyện đi theo sự nghiệp của Đức Thế Tôn, nên mình phải chọn lựa. Muốn thành công, mình phải làm như vậy, phải thường xuyên nhắc nhở nhau. Khi người khác nhắc mình thì mình phải chắp tay lại cảm ơn. Mình không nên nói có gì đâu. Những vị đã bỏ đi ngày xưa cũng đã từng nói như vậy. Như thị ưu ái đa. Cái lo lắng kia càng ngày càng lớn, mình phải cẩn thận lắm mới được. Ở dưới mặt đất, cỏ mọc rất mau, nó mọc chằng chịt vướng vào nhau. Cho nên Đức Thế Tôn nói, nó mọc chằng chịt như cỏ tranh. Bụt dạy mình đừng nghĩ rằng đó là chuyện không quan trọng. Sàng sàng doanh vu trì, nó là dòng nước rỉ, nhưng mai mốt sẽ đầy hồ, và khi hồ đầy rồi thì nước sẽ tràn ra. Đây là hình ảnh thứ ba trong kinh. Hình ảnh đầu là con vượn chuyển cành, hình ảnh thứ hai là cỏ tranh mọc kín, hình ảnh thứ ba là nước rỉ đầy hồ. Đây là bài pháp thoại ngày 6 tháng 5 năm 2010 tại thiền đường nước tỉnh, chùa Pháp Vân, xóm Thượng, làng Mai. Bài kệ 4. Phù sở dĩ ưu bi, thế gian khổ phi nhất, đản vi duyên ái hữu, ly ái tất vô ưu. Ở đời có nhiều thứ lo lắng và đau buồn, nhưng không có thứ lo buồn nào lớn hơn cái lo buồn do ái dục đem lại. Buông bỏ được ái dục mới hết lo buồn. Phù sở dĩ ưu bi. Câu này nói tới cái lo lắng và cái ưu buồn khi vướng vào ân ái. Người nào đã đi qua cầu thì sẽ có kinh nghiệm ấy. Khi vướng vào một ai đó, mình luôn lo sợ người kia bỏ mình, phản bội mình. Những tri giác sai lầm sẽ khiến cho mình thường xuyên rơi vào sự ghen tuông, tuyệt vọng và khổ đau. Thế gian khổ phi nhất. Thế gian khổ là những cái khổ trong cuộc đời. Phi nhất có nghĩa là không phải là một cái. Những đau khổ trong thế gian không phải chỉ một thứ. Đản vi duyên ái hữu. Phần lớn những đau khổ trong cuộc đời là do ái dục sinh ra. Duyên ái hữu là có gốc rễ từ ái dục. Ly ái tất vô ưu. Xa lìa được ái dục thì không còn lo lắng nữa. Bài kệ 5. Dĩ ý an khí ưu, vô ái hà hữu thế, bất ưu bất nhiễm cầu, bất ái yên đắc an. Muốn tâm ý được an vui thì quyết tâm vứt bỏ ái ân. Không ân ái thì không đi vòng quanh trong cõi luân hồi, không còn phải mang nặng ưu tư, không còn thấp thỏm mong cầu những gì ô nhiễm. Không còn ái nhiễm thì sẽ được thật sự an vui. Dĩ ý an khí ưu. Muốn cho tâm ý được an vui thì phải bỏ đi những ưu tư lo lắng. Vô ái hà hữu thế. Không có ái dục thì không còn quanh quẩn trong cõi luân hồi. Thế là thời gian, là sự đi vòng quanh trong cõi luân hồi. Bất ưu bất nhiễm cầu. Không lo lắng, không tìm cầu những chuyện ô nhiễm. Bất ái yên đắc an. Không có ái dục thì sẽ đạt tới an lạc. Trong bài kệ tương đương của văn hệ Pali có một hình ảnh mà trong bài kệ này không có. Đó là hình ảnh một lá sen. Không có ái dục thì sẽ có an vui. Những giọt nước rơi xuống lá sen không thấm được vào trong lá. Người tu tập giống như một lá sen. Ái dục không thấm vào được mình, nên mình giữ được sự an vui và tươi mát của mình. Bài kệ 6. Hữu ưu dĩ tử thời, vi trí thân chúc đa, thiệp ưu chi trường đồ, ái khổ thường đọa nguy. Ân ái thâm trọng thì đến giờ lâm chung bao quanh bởi những người thân thuộc sẽ thấy con đường của lo lắng và sầu khổ dài như thế nào. Cái khổ do ân ái gây nên thường đưa ta tới những hoàn cảnh không an toàn, đầy tai ách. Hữu ưu dĩ tử thời. Tử thời là giờ lâm chung. Ái ân thâm trọng thì đến giờ lâm chung. Vị trí thân chúc đa, bao quanh bởi những người thân thuộc, đa là nhiều. Thiệp ưu chi trường đồ, sẽ thấy con đường của lo lắng và sầu khổ dài như thế nào. Trường đồ là con đường dài, ưu là lo lắng. Ái khổ thường đọa nguy, cái khổ do ân ái gây nên sẽ đưa ta tới những hoàn cảnh không an toàn, đầy tai ách. Tên của kinh dịch ra tiếng Anh là The Net of Love Sutra. Chữ love trong này mang ý nghĩa hơi tiêu cực. Vướng vào tình yêu như một con cá mắc phải lưới, rất bức bách, mất tự do. Tuy nhiên, chữ love có thể có một ý nghĩa rất đẹp, đó là tình thương. Học năm giới trong giới bản tần tu, chúng ta thấy con đường hành trì năm giới đúng là con đường của thương yêu đích thực, true love. Giới thứ nhất là sự thực tập thương yêu, giới thứ hai cũng là sự thực tập thương yêu, giới thứ ba, giới thứ tư và giới thứ năm cũng vậy. Vì vậy, chữ thương yêu này có ý nghĩa rất tích cực. Giáo lý Bụt dạy về thương yêu rất rõ ràng. Chúng ta không thể nói đạo Bụt không phải là đạo thương yêu. Đạo Bụt là đạo thương yêu, nhưng thương theo nghĩa của tứ vô lượng tâm, của đại từ, đại bi, đại hỷ, đại xả. Đó là sự thương yêu đích thực. Chữ love, yêu, trong kinh này có nghĩa là sensual love, tức là một thứ tình có dục ở trong, mà không phải là sự thương yêu đích thực. Vì vậy, trong giới bản tần tu có câu: tình yêu và tình dục là hai cái khác nhau. Ngoài The Net of Love Sutra, kinh Chiếc Lưới Ái Ân, mình cũng có The Sutra on Love, kinh Thương Yêu. Và chữ love ở đây có nghĩa là true love. Bài kệ 7: vi đạo hành giả, bất giữ dục hồi, tiền trụ ái bổn, vô sở thực căn, vật như ngải vi, lệnh tâm phục sanh. Là người tu đạo, ta không nên đi về hướng ái dục. Phải bắt đầu bằng cách tìm diệt tận gốc cái cây ái dục, để cho những cái rễ của nó không còn có thể đâm chồi lên được. Đừng làm như cắt cỏ lau, để sau khi được cắt rồi, lau lại mọc lên như cũ. Vi đạo hành giả, một người đang đi trên con đường đạo. Bất giữ dục hồi, không nên đi về hướng ái dục. Hồi là cộng trú, là ở chung, là associated with. Tiền trụ ái bổn, bắt đầu bằng cách tìm diệt tận gốc cây ái dục. Tiền là trước hết, trụ là diệt đi, ái bổn là gốc rễ của ái dục. Ái dục không chỉ ở cành lá, ái dục chính là gốc rễ. Nó là tập khí, là mặc cảm của mình. Vô sở thực căn, để cho những cái rễ của nó không còn đâm chồi lên được. Vật như ngải vi, đừng làm giống như cắt cỏ lau. Lệnh tâm phục sanh, sau khi cắt rồi, tâm ái dục mới sinh ra trở lại. Có một vị thiền sinh nhạc sĩ đã từng làm trong một hợp đêm nhiều năm, có nhận xét rằng trong hợp đêm người ta nghe nhạc, uống rượu và khiêu vũ. Lúc ban đầu người ta vui vẻ, cởi mở, cười nói với nhau. Nhưng càng về khuya, người ta càng khép kín. Người ta không để ý tới nhau nữa, mà chỉ để ý tìm một người để chung chạ trong đêm đó. Âm nhạc, rượu và thức ăn đã tưới tẩm hạt giống ái dục trong họ. Ban đầu, mọi người đều cởi mở vui tươi, chơi với nhau. Nhưng càng về khuya, người ta càng khép kín và chỉ nghĩ tới chuyện ái dục. Sáng mai thức dậy, họ nhìn người mà đêm qua mình đã gần gũi như nhìn một người xa lạ. Họ chào nhau rồi chia tay, không nhớ đêm qua mình đã chia sẻ hết những gì sâu kín nhất của thân thể và tâm hồn mình cho người ấy. Vị thiền sinh kia thấy rõ trong hành động đó chỉ có sự thèm khát tình dục mà không phải là tình yêu. Tuần sau tới hợp đêm, họ có thể lặp lại chuyện đó với một người khác. Cứ như vậy, từ từ người này tới người khác, từ đam mê này tới đam mê khác, từ sự thèm khát này tới sự thèm khát khác. Nó làm tiêu hoại thân tâm của mình, cho đến khi thức tỉnh mới thấy rằng mình cần đi tìm một sự thương yêu đích thực. Đó là ý kiến đóng góp trong buổi pháp đàm vừa qua. Nó cho chúng ta thấy tình dục tiêu hoại thân tâm và không đem lại sự thỏa mãn, an lạc, hạnh phúc. Một vị thiền sinh khác nói cô có rất nhiều khó khăn trong khi chung sống với người chồng và hai đứa con. Bây giờ cô đã ly dị, mỗi người có một đời sống riêng. Cô thấy tâm hồn mình nhẹ nhàng, thanh thản hơn. Cũng là lúc cô cảm thấy thương chồng con nhiều hơn. Bây giờ mới thật sự là thương yêu, vì những hệ lụy kia không còn nữa. Cái gọi là love không còn thì mới bắt đầu thật sự có true love. Bây giờ cô bắt đầu thương, hiểu và chăm sóc chồng con nhiều hơn. Đây là bài pháp thoại ngày 9 tháng 5 năm 2010 tại thiền đường Hội Ngàn Sao, Xóm Hạ, trong khóa tu mùa xuân. Hôm nay chúng ta có một bản dịch mới của sư cô Trần Đức vừa gửi từ Viện Phật Học qua. Thay vì The Net of Love, sư cô dịch là The Net of Attachment. Bài kệ 8. Như thọ căn thâm cố, tuy tài do phục sinh, ái ý bất tận trừ, triếp đương hoàn thọ khổ. Gốc cây ái dục sâu và vững, tuy cây đã bị đốn, nhưng các cành lá vẫn có thể sinh ra trở lại. Tâm ái dục chưa dứt trừ thì theo lẽ thường, cái khổ do ái dục đem tới vẫn còn trở lại như thường. Như thọ căn thâm cố. Thọ căn là gốc rễ của cây, thâm là sâu, cố là vững chãi. Gốc của cây ái dục rất sâu và vững. Tuy tài do phục sinh, tài là cắt, phục sinh là sinh ra trở lại. Tuy bị cắt đứt rồi nhưng cây có thể sinh ra trở lại. Ái ý bất tận trừ, tận là hết, ái ý là tâm ý vướng vào ái dục. Nếu ái dục trong tâm ý chưa dứt trừ hoàn toàn thì triếp đương hoàn thọ khổ. Theo lẽ thường mình phải trở lại để chịu đựng khổ đau. Triếp có nghĩa là thường thường, luôn luôn như vậy. Bài kệ này nhấn mạnh về tầm quan trọng của sự đoạn trừ ái dục trong tâm ý. Năng lượng tình dục có thể còn, bởi vì nó là bản năng tự nhiên của con người. Nhưng khi tâm ý được nhiếp phục, thì ta không những không bị lôi kéo bởi năng lượng tình dục, mà ngược lại, ta còn có thể sử dụng nó như một nguồn năng lượng tốt cho những mục tiêu hướng thượng. Đào gốc ái dục không có nghĩa là phải làm cho hết năng lượng tình dục trong con người. Vấn đề là phải chuyển hóa cái tâm, chứ không phải đầy đọa và làm tiêu ma cái thân. Một khi trong tâm mình có đủ tuệ giác và từ bi, thì tuệ giác và từ bi ấy sẽ tự khắc điều phục và xử lý được năng lượng kia. Bài kệ 9. Viên hầu đắc ly thọ, đắc thoát phục thú thọ. Chúng nhân diệt như thị, xuất ngục phục nhập ngục. Như con vườn nhảy ra khỏi cây này thì lại nhảy vào cây khác. Người đời cũng thế, ra khỏi được ngục tù ái dục này rồi lại lao vào ngục tù ái dục khác. Viên hầu đắc ly thọ. Viên hầu là con khỉ, con vườn. Đắc là được, ly thọ là rời khỏi cái cây. Con vườn có cơ hội rời khỏi cái cây. Đắc thoát phục thú thọ. Vừa mới thoát ra khỏi cái cây này thì lại nhảy vào một cái cây khác, nghĩa là lại có một đối tác mới. Chúng nhân diệt như thị, người đời cũng như vậy, xuất ngục phục nhập ngục. Ra khỏi một ngục tù thì lại rơi trở vào một ngục tù khác. Trong con người chúng ta có một tập khí, và nếu tập khí đó chưa được chuyển đổi thì ra khỏi ngục tù này mình sẽ lại tự giam mình vào một ngục tù khác. Theo thói thường của người ngoài đời, khi gặp khó khăn và khổ đau với một người, họ luôn tin rằng chỉ cần ly dị và thoát khỏi người đó thì họ sẽ có tự do, bởi vì họ nghĩ người kia là nguyên nhân của những khó khăn và khổ đau của mình. Nhưng sự thật là sau khi ly hôn, ly thân với người ấy rồi, tuy mình có khỏe hơn thật, nhưng mình sẽ lại đi tìm một đối tác khác để vướng vào. Dính vào người thứ hai, tuy người này là người mới, nhưng mình cũng lại hành xử y hệt như với người trước. Họ hành xử như vậy bởi vì họ là nạn nhân của tập khí của chính họ. Đây là một ví dụ cụ thể cho những gì đã được nêu trong bài kệ thứ 9. Cách mình suy tư, nói năng và tiếp xử không hề thay đổi. Những gì mình đã làm để gây đau khổ cho người trước, bây giờ mình cũng lại làm y như vậy để gây đau khổ cho người mới. Và vì vậy, mình tạo ra một địa ngục thứ hai. Mình không biết rằng khổ đau không phải tới từ người này hay tới từ người kia, mà tới từ chính mình. Nếu mình không chuyển hóa được tập khí của mình và lề thói ứng xử của mình, thì với ai, mình cũng có thể làm cho họ đau khổ và làm cho mình đau khổ. Đây không phải là vấn đề với đối tác, mà là vấn đề với tập khí của chính mình. Bài kệ 10. Tham ý vi thường lưu, tập giữ kiêu mạn tinh, tư tưởng ỷ dâm dục, tự phú vô sợ kiến. Tâm ái dục là một dòng chảy thường xuôi theo dòng tập khí và dòng kiêu mạn. Những trông cầu và nhận thức của ta đều có thể được tô điểm theo màu sắc ái dục, và do đó chính mình tự che lấp sự thật và không thấy được sự thật. Tham ý vi thường lưu. Tham ý là ý niệm hay tâm ý của tham dục. Thường lưu là chảy hoài. Tâm ý của tham dục như một dòng chảy cứ chảy hoài. Tập giữ kiêu mạn tinh. Tập là thói quen, là tập khí. Tinh là cùng đi với. Kiêu mạn cùng đi đôi với tập khí. Tư tưởng ỷ dâm dục. Những mong cầu và nhận thức của ta đều có thể được tô điểm theo màu sắc ái dục. Tự phú vô sợ kiến. Phú là che, vô sợ kiến là không thấy được. Tự mình che mình và không thấy được sự thật. Trong duy biểu học, chúng ta được biết tới năm tâm hành thường xuất hiện cùng nhau, gọi là năm tâm sở biến hành. Chúng là xúc, sparsa, tác ý, manaskara, thọ, vedana, tưởng, samchinya, và tư, cetana. Giác quan của chúng ta tiếp xúc với một cái gì đó, mình để ý tới nó, và tự nhiên mình có một cảm thọ, có thể là dễ chịu hoặc khó chịu. Cảm thọ đó cho mình một tri giác này có thể đúng hay sai. Nếu thấy cái đó không khả ái, mình không muốn chấp nhận, mình muốn xua đuổi. Ngược lại, nếu nhận ra cái đó là khả ái, thì mình muốn nắm giữ. Cái ý muốn xua đuổi hay nắm giữ ấy chính là tư, volition. Trong câu kệ thứ 3 có chữ tư và chữ tưởng. Tư tưởng trong văn mới có nghĩa là tư duy, thinking. Nhưng chúng ta phải hiểu kinh theo nghĩa của chữ cổ. Tưởng là tri giác hay nhận thức, perception. Trong chữ tưởng, ở trên có chữ tướng và ở dưới có chữ tâm, có nghĩa là tâm nắm bắt tướng và làm phát sinh ra một tri giác, một nhận thức. Chữ tư ở đây không nên dịch là tư duy. Dịch là tư duy thì có nghĩa, nhưng e rằng không chắc lắm. Chữ tư, cetana, là sự ước mong, sự trông cầu, động lực để nắm bắt hay xua đuổi những đối tượng của nhận thức. Như nghĩa của tâm hành tư trong năm tâm sở biến hành, chúng ta nên dịch là những trông cầu và nhận thức của ta, thay vì những tư duy và nhận thức của ta. Tư cũng là tư niệm thực, nguồn thực phẩm thứ ba được giảng bày trong kinh Bốn Loại Thức Ăn. Trong tình yêu, chúng ta có chữ tương tư, và nó được xem như một chứng bệnh gọi là bệnh tương tư. Mình cứ nhớ tới một bóng hình nào đó hoài, không quên được. Quân tại tương gian đầu, thiếp tại tương gian vĩ,